Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vợ anh nắm lấy tay cô. Không có gì, cô lắc đầu. Cô sẽ lại phản bội anh. Anh có oán cô hận cô đều không sao. Đây có lẽ là hậu quả của cô. Tân Tấn đi vào phòng tắm, cử chỉ của ai toa làm cho anh cảm thấy rất quái dị. Cô không giống như bình thường, tính cách của cô rất trầm lặng. Đừng nói ôm anh, ngay cả anh nắm tay cô còn rụt tay lại. Cô rất không bình thường. Tay Tân Tấn cầm lấy vòi hoa sen, nó không ngừng vẩy lên trên người của anh. Anh đang bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Chẳng lẽ cô muốn lấy tinh phiến sao? Lúc trước anh nói cho cô biết tinh phiến để ở đâu, cô cũng không có động tay. Nhưng điều này cũng không có chứng minh cô không muốn tấm tinh phiến kia. Đừng làm cho anh suy nghĩ đúng. Anh tắt vòi nước, cầm khăn tắm lau khô và mặc áo tắm vào. Nghiện đôi dép lê, anh lựa chọn không mang. Anh suy nghĩ nếu anh đi chân không, chân của anh sẽ không phát ra tiếng động. Đi ra khỏi phòng tắm, anh không nhìn thấy cô trong phòng ngủ. Chân mày anh cau lại, anh đi ra khỏi phòng. Đứng trước cửa thư phòng, anh không muốn mở cửa. Nếu như anh mở cửa, ai ta không có trong phòng thì anh sẽ rất vui vẻ. Nhưng ngược lại, nếu như cô ở trong phòng đọc sách, anh nên làm cái gì? Từ khi biết mục đích của ai ta, anh vẫn đang đánh cuộc. Tại anh nhẹ nhàng mở cửa ra. Ai ta thừa dịp Tân Tấn đi tắm, cô đi vào thư phòng của anh. Trải qua mấy ngày này cô do dự có nên động thủ hay không, bởi vì cô không muốn phản bội anh. Cô làm thư ký của anh lâu như vậy, cô nghe nói tấm tinh phiến này rất quan trọng với công ty. Cô không muốn làm cho anh đau khổ, nhưng cô lại không có cách nào phản bội Thiếu gia. Phản bội Thiếu gia? Cô bị chính ý nghĩa này của mình làm cho hoảng sợ. Cô như thế nào vì Tân Tấn mà muốn phản bội Tỏa Kiều? Từ khi nào cô có cái ý tưởng đáng sợ này? Lòng của cô rung lên. Cô không phải luôn luôn cho là Tỏa Kiều là chúa tể, là tất cả của cô sao? Vì anh cô có thể bỏ mạng mà bây giờ. Chẳng lẽ cô yêu Tân Tấn sao? Chính vì yêu anh, cho nên cô mới do dự. Đúng, cô đã sớm phát hiện, chỉ là cô vẫn luôn nhắc nhở mình, không được yêu Tân Tấn. Nhưng cô rất vô dụng, thậm chí ngay cả lòng của mình cũng không quản được. Ai toàn nắm chặt quả đấm. Không nên, cô không nên, yêu bất luận kẻ nào cô là sát thủ. Cô và Tân Tấn căn bản không có tương lai. Đúng vậy, cô và anh là không thể nào. Dáng vẻ của cô như vậy, đổi thay của cô dính đầy máu tươi, cô làm sao có thể hạnh phúc? Cô cười lạnh, nếu như cô mà cũng có được hạnh phúc, như vậy sẽ không có công bằng cho những người còn lại. Lý trí nói cho cô biết, cô lấy trộm tinh phiền xong, cô sẽ đi. Nhưng về phần tình cảm này cô không muốn kết thúc như vậy. Nội tâm của cô đang kịch liệt giao chiến. Cô yêu Tân Tấn, cô không muốn tổn thương anh. Nhưng nếu cô không thành công, hậu quả cô sẽ không tưởng tượng nổi. Cô có thể sẽ mất mạng. Hai mắt nhắm nghiền, nước mắt của cô chảy xuống. Cô thật muốn cam tâm vì anh, ngay cả mạng sống của chính mình cũng không cần sao. Cô đưa tay ra đụng lấy tấm tinh phiến trên bàn đọc sách của Tân Tấn. Nhưng vào lúc này cửa thư phòng mở ra. Tân Tấn mặt lạnh lùng đứng ngay ở cửa. Ánh mắt của anh tràn đầy chỉ trích đối với cô không tha thứ. Tân Tấn, ai toa, em làm cho anh quá thất vọng. Anh thua rồi, anh hoàn toàn thua rồi. Anh nói ngắn gọn mấy câu đã làm cho cô rơi xuống 10 tầng địa ngục. Tay của cô cứng lại, cả người thất thần. Thất vọng? Cô làm cho anh thất vọng sao? Đúng vậy, không sai. Cô từ bỏ tình yêu của anh, từ bỏ lòng tin của anh đối với cô. Anh vẫn cho là tình yêu của anh có thể làm cho em cảm động. Anh chậm rãi nói. Nội tâm đau đớn, anh yêu cô là tình yêu chân thành. Anh tin tưởng cô, nhưng cô lại phản bội anh. Tại sao cô lại làm như vậy? Chẳng lẽ chủ nhân của cô quan trọng, đáng giá để cho cô như vậy sao? Hắn làm sao vượt qua anh? Hắn có yêu cô so với anh yêu cô không? Có lẽ ai toa sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn, bởi vì trong lòng cô hắn vị trí rất quan trọng. Nhờ vậy sẽ như thế nào? Chàng Duy An đã sớm nói với anh, nhưng anh vẫn tin tưởng chính mình, cho nên anh mới bị tình trạng thế này. Tấm tình phiền kia đối với công ty rất quan trọng, không sai. Nhưng vì cô anh có thể tặng cho cô, chỉ cần cô nói thẳng với anh. Nhưng ai toa lại làm cho anh quá thất vọng. Anh đều biết. Cô nhìn anh, cơ mặt không có chút biểu hiện gì nhìn anh. Anh đều đã biết, vì sao không nói? Tại sao không đuổi em đi, còn để em vào nhà của anh? Anh không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Anh giống như đang dẫn sói vào nhà. Cô nói bằng ngữ điệu lạnh lùng, ý đồ để cho anh đối với cô vô tâm vô tình. Nghĩ đến bộ dáng của anh, cô rất đau lòng. Cô biết cô đã tổn thương anh. Cô nhận tâm làm tổn thương người đàn ông mà cô yêu nhất. Chuyện rõ ràng như trước mắt vì cô, Cô biết anh bỏ ra rất nhiều thứ. Sao anh trầm xuống? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net